Chúa Tể Chi Vương, chương 1549, tranh đoạt thiên đạo thần mâu, góc truyện audio.com, đạo nổ mạnh kinh thiên kia giống như là hủy diệt chi nguyên vậy, không ngừng thôn vệ tất cả mọi thứ trong thiên địa, toàn thể tử linh vực đều có thể cảm nhận được một cỗ chấn động khủng bố. Vị trí nơi Triệu Phong đang đứng cũng không tính là sát biên giới của trận bạo tạc, nhưng hắn cũng bị cỗ dư ba bạo tạc này đánh lui về phía sau mấy ngàn dặm. Nếu không nhờ có tầng phòng ngự của ngụy tổ khí, chỉ sợ hắn cũng bị lột mất một lớp da rồi. Oanh, uy năng bạo tạc kia tuôn trào cuồn cuộn, không ngừng khuếch tán ra ngoài, tản ra khí tức thái cổ cấm kỵ đáng sợ thôn vệ hết thảy mọi thứ trên đường đi. Uy lực thật đáng sợ, trong lòng Triệu Phong vẫn còn sợ hãi. Cường giả thần chủ tam trọng thiên bình thường ở sát biên giới vụ bạo tạc chỉ sợ cũng là hữu tử vô sinh. Khó có thể tưởng tượng nổi trận chiến đấu giữa những cường giả chúa tể kia đến cùng đã phát sinh cái gì. Bất quá thời điểm Triệu Phong rời khỏi thần quốc thiên cơ tộc đã cảm nhận được 6 cỗ khí tức thần mâu, hắn suy đoán thiên chủ hẳn là đã thất bại rồi. Bên kia các thành viên sinh mệnh thánh địa đã chạy ra khỏi thần quốc thiên cơ tộc cùng với truy sát theo đám người thiên cơ tộc, thân thể cũng không ngừng run rẩy. May mà bọn chúng đã sớm rời khỏi thần quốc, đồng thời ở cách khá xa chiến trường chúa tể. Nếu không, chỉ sợ đều đã trở thành pháo hôi của chiến trường chúa tể rồi. Đương nhiên, bên trong thần quốc thiên cơ tộc cũng còn lưu lại không ít người, hiện tại tất cả bọn chúng đều đã triệt để biến mất khỏi thế giới này rồi. Oanh hô, phong bạo tàn phá ngang dọc một lúc lâu sau cũng không có tản đi. Khụ khụ, không ngờ tên gia hỏa này lại đã tự bạo thần quốc, lại còn thiêu đốt toàn bộ lực lượng bản nguyên trong cơ thể nữa. Phụ cận trung tâm bạo tạc, một đạo thanh âm bất mãn vang lên. Một lão giả thân mặc kim bào hoa lệ chợt hiện thân. Lực lượng bản nguyên của thiên chủ chính là lực lượng của thái cổ tộc, dùng cỗ thần lực khủng bố đáng sợ kia để chế tạo bạo tạc, uy năng có thể tưởng tượng. Hơn nữa, bản thân thần quốc thiên cơ tộc chính là một tòa bảo khố cực lớn, bên trong đó ẩn chứa rất nhiều các loại trận pháp thiên cơ tộc cùng với vô số máy móc thiết bị, còn có các loại huyết mạch của thái cổ vạn tộc hậu duệ thần mâu, những loại đồ vật này toàn bộ bạo tạc uy năng sinh ra căn bản là khó có thể tưởng tượng nổi. Thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa đã giết chết ta rồi. Lại một giọng nữ oán hận nữa truyền đến, đều nhờ có đám luân hồi bất diệt thể của ngươi cả. Nếu không, tình huống hiện tại của chúng ta chỉ sợ sẽ càng thêm hỏng bét. Thân ảnh của tử vong chúa tể cũng dần dần hiện lên, sắc mặt tái nhợt. Thời điểm bạo tạc bọn họ đứng cách thiên chủ khá gần, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Cũng may luân hồi chúa tể đã triệu hồi ra vô số luân hồi bất diệt thể cường đại, đồng thời đem toàn bộ chắn ở phía trước, triệt tiêu đi một bộ phận uy năng bạo tạc, cũng tranh thủ cho bọn họ một chút thời gian thoát đi. Bất quá cho dù là như vậy, nhưng thương thế trên người bọn họ cũng cực kỳ nghiêm trọng, bản nguyên thần mâu bị tiêu hao đi không ít. Dù sao trước trận bạo tạc này, bọn họ lại còn bị tổ khí hình thiên tự bạo gây ra tổn thương. Không ngờ ba người các ngươi vẫn còn sống. Phía sau cách đó không xa, một đạo thanh âm khinh miệt chợt vang lên. Thời không chúa tể cùng với hai, góc truyện audio.com, vị thần mâu chúa tể còn lại đồng thời hiện thân, từ bộ dáng của ba người mà xét tình huống của bọn họ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Mặc dù thời không chúa tể có được ưu thế tốc độ nhưng cũng không kịp thoát đi quá xa. Mà thủ đoạn phòng ngự của ba người bọn họ lại xa xa không bằng bức tường người do vô số luân hồi bất diệt thể của luân hồi chúa tể xếp thành. Ha ha, ngươi còn chưa chết, làm sao lão phu có thể đi trước được? Ánh mắt phá diệt chúa tể lạnh lẽo, ngữ khí không chút khoan nhượng. Đi thôi, hắn còn chưa chết, nhất định phải giết chết hắn. Thiên phạt chúa tể hừ nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo lôi quang, biến mất bên trong thiên địa. Thời không chúa tể cùng sinh mệnh chúa tể cũng lập tức khởi hành. Trong nháy mắt bạo tạc, 6 vị thần mâu chúa tể đều cảm thụ được thiên chủ sớm đã đào tẩu rồi. Nhưng vì để tăng lên uy năng của bạo tạc, thiên chủ đã thiêu đốt đại lượng lực lượng bản nguyên trong cơ thể chính mình, khiến cho thực lực giảm xuống hơn phân nửa. Mà bản thân thiên chủ cũng không có khả năng kịp lúc tránh né phạm vi bạo tạc. Đương nhiên, không chỉ có lần này, lần đầu tiên tổ khí tự bạo, bản thân thiên chủ cũng đã bị liên lụy. Cho nên, thiên chủ hiện tại hẳn là đã vô cùng suy yếu. Thời điểm thiên chủ đào tẩu, cả 6 vị thần mâu chúa tể cũng đều cảm nhận được khí tức suy nhược của thiên chủ. Có cái gì đó không đúng a? Trong con người đen nhánh của tử vong chúa tể hiện lên một tia quang mang dị thải. Căn cứ theo các vị thần mâu chúa tể suy đoán, thiên chủ hiện tại quả thật là đã vô cùng suy yếu, bất luận một gã chúa tể nào cũng đều có thể dễ dàng giết chết hắn. Nhưng bản thân hai vị thần mâu chúa tể thiên phạt thời không rõ ràng đã bị trọng thương, hơn nữa lại còn là thương tổn tới bản nguyên, lại không để cho sinh mệnh chúa tể trị liệu trước mà là gấp không kịp đợi đuổi giết theo, khiến cho hắn cảm thấy thập phần kỳ hoặc. Đúng lúc này, Luân Hồi Chúa Tể đột nhiên lộ ra một tia nụ cười yêu mị quỷ dị. Các ngươi không cảm thấy hiếu kỳ, vì sao ba người bọn chúng lại vội vã truy sát thiên chủ như vậy sao? À, trong này có bí mật gì sao? Thần sắc Phá Diệt Chúa Tể khẽ biến. Trong đại quân của sinh mệnh thánh địa có luân hồi bất diệt thể của ta. Trước khi thần quốc thiên cơ tộc bạo tạc, trong lúc bọn chúng lục soát bên trong thần quốc đã phát hiện ra một bí mật kinh người. Tất cả những kẻ có được thần mâu hoặc là hậu duệ thần mâu có lẽ cũng có thể thông qua đánh chết thiên chủ, đạt được lực lượng thiên đạo thần mâu của hắn. Luân Hồi Chúa Tể một mạch nói ra toàn bộ bí mật. Thiên chủ có thể thông qua đánh chết các thần mâu Chúa Tể thu được bản nguyên thần mâu của hắn, đạt thành cái kế hoạch thiên đạo tổ đồng chí cao trung cực này. Ngược lại, các vị thần mâu Chúa Tể cũng có thể thông qua đánh chết thiên chủ, đạt được lực lượng của thiên đạo thần mâu, thậm chí cũng có thể tự mình thực hiện cái kế hoạch này. Nói cách khác, thiên đạo tổ đồng không chỉ có một mình thiên chủ có khả năng dung hợp hoàn thành, mà những người khác cũng có khả năng này, chỉ cần kẻ đó có thể nhận được lực lượng của thiên đạo thần mâu là được. Cái gì? Sắc mặt Tử Vong Chúa Tể đại biến, trên khuôn mặt dữ tợn trắng bệch kia lộ ra thần sắc âm trầm khủng bố. Lực lượng thiên đạo tổ đồng. Trong lòng Phá Diệt Chúa Tể cũng mạnh mẽ chấn động. gocchuyenaudio.com Nếu những thần mâu Chúa Tể bọn chúng có thể đánh chết được thiên chủ, đạt được cỗ lực lượng này, như vậy thần mâu của bọn chúng sẽ trở nên cường đại đến cỡ nào? Mặc dù Luân Hồi Chúa Tể cũng không nói rõ, sau khi nhận được lực lượng của thiên đạo thần mâu, bất luận một vị thần mâu Chúa Tể nào cũng có khả năng tiếp tục hoàn thành kế hoạch của thiên chủ, dung hợp thành thiên đạo tổ đồng, nhưng những thần mâu Chúa Tể còn lại cũng không phải kẻ ngốc, ai nấy cũng đều có thể đoán được điểm ấy. Chuyện tình quan trọng như vậy, không ngờ ngươi lại nói cho chúng ta biết. Tử Vong Chúa Tể chợt cười quỷ dị một tiếng, trong lòng ôm thái độ hoài nghi. Đổi lại là hắn, chắc chắn sẽ âm thầm không nói với ai, một thân một mình chạy đi truy sát thiên chủ. Dù sao thiên chủ hiện tại đã cực kỳ suy yếu, bất kỳ một vị thần mâu Chúa Tể đơn độc nào cũng có thể dễ dàng giết chết hắn được. Chúng ta đều cùng chung một trận doanh a, huống hồ ta cũng không phải là đối thủ của ba người bọn sinh mệnh thiên phạt thời không. Ngữ khí Luân Hồi Chúa Tể đương nhiên nói, nhưng đây cũng chỉ là một phương diện nguyên nhân, một nguyên nhân khác chính là lúc trước lưu lại trong thần quốc thiên cơ tộc cũng có không ít người, tất cả bọn họ gần như đều biết được điểm này, cũng ngay lập tức truyền đạt tin tức về cho thế lực sau lưng chính mình. Trong trận chiến này có rất nhiều thế lực đều phái người tới viện trợ cho sinh mệnh thánh địa cùng tấn công thiên cơ tộc. Cho nên, những thế lực biết được tin tức này chỉ sợ cũng sẽ không ít. Cộng thêm tầm quan trọng của tin tức này lại liên quan tới toàn thể thần vực man hoang. Cho dù Luân Hồi Chúa Tể không nói ra, không bao lâu nữa tin tức này cũng sẽ lan truyền khắp cả thần vực man hoang. Huống hồ, ở phương diện tìm người, Luân Hồi Chúa Tể tự nhận là những Chúa Tể còn lại đều xa xa không bằng nàng. Hành động a, không thể để cho bọn chúng nhận được cỗ lực lượng này. Phá Diệt Chúa Tể đã gấp không kịp đợi, lập tức nói. Tử Vong Chúa Tể khẽ gật đầu một cái. Ong ong, cặp mắt Luân Hồi Chúa Tể bắt đầu vận chuyển, phóng xuất ra một đoàn sương mù ám vàng đến từ địa ngục, trong đó bay ra một đạo lại một đạo nhân ảnh, tổng cộng có hơn mấy ngàn người. Đương nhiên, tu vi đại đa số những người này đều không cao. Những kẻ tu vi khá cao đều đã hy sinh trong lúc chống lại bạo tạc của thiên chủ lúc trước rồi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào phục sinh được. Đi đi, chia ra lục soát tung tích của kẻ này. Chỉ cần có được bất cứ tin tức gì, lập tức thông báo cho ta biết. Sau khi làm xong hết thảy, Luân Hồi Chúa Tể từ từ đi xa. Hai vị thần mâu Chúa Tể còn lại cũng lập tức khởi hành. Bề ngoài, ba vị thần mâu Chúa Tể vẫn là cùng một trận doanh, nhưng thật ra tất cả mọi người đều đã độc lập với nhau. Bởi vì bất kỳ người nào trong bọn họ chỉ cần nhận được lực lượng của thiên đạo thần mâu, là có thể đứng ở trên đỉnh của thần mâu Chúa Tể, có được lực lượng ngạo thị man hoang, càng có khả năng dung hợp ra được thiên đạo tổ đồng, đạt được cỗ lực lượng chí cường hoàn mỹ này. Cuộc chiến kinh thiên giữa sinh mệnh thánh địa và phái nghịch thiên của thiên cơ tộc rốt cuộc cũng đã kết thúc. Nhưng một cuộc chiến tranh khác cũng tại ngay thời khắc này bùng nổ ra. Đó chính là cuộc chiến tranh đoạt thiên đạo thần mâu. O không ô, phương xa Triệu Phong phiêu lập. gocchuyenaudio.com Trong một mảnh hư không rách nát, thật đáng sợ, đây chính là cuộc chiến Chúa Tể a. Triệu Phong khẽ cảm khái một câu. Gần một nửa lãnh địa của Tử Linh vực đã bị cuộc chiến tranh này ảnh hưởng tới. Đây một phần cũng là do cuộc chiến Chúa Tể không có kéo dài thời gian quá lâu, cũng không có di động trong phạm vi quá lớn. Bằng không, chỉ sợ toàn thể Tử Linh vực cũng sẽ có nguy cơ bị hủy diệt mất. Phái nghịch thiên đắc tội với bát đại thần mâu, cuối cùng cũng đã kết thúc. Triệu Phong thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng biết tại sao, mộng huyễn thần mâu của hắn vẫn như cũ truyền đến một cỗ cảm giác căng thẳng. Đúng lúc này, Triệu Vũ Phỉ đột nhiên truyền đến một đạo tin tức. cái gì? Sắc mặt Triệu Phong đại biến. Hiện tại, Triệu Vũ Phỉ đang ở cùng một chỗ với đại quân của Sinh Mệnh Thánh Địa, mà bên kia tin tức liên quan tới việc những thần mâu chúa tể khác đều có thể cướp đoạt được lực lượng thiên đạo thần mâu cũng đã triệt để truyền ra. Mặc dù thiên chủ đã thất bại, nhưng cũng đã khiến cho cả thần vực man hoang không được an bình a. Cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại, thiên chủ vẫn còn chưa chết nhưng đã trọng thương cùng vô cùng suy yếu. Ngay thời khắc này, 6 vị thần mâu chúa tể đã toàn lực triển khai truy sát. Tiểu tử, xảy ra chuyện gì? Kiện áo bào tinh ngọc đột nhiên hỏi. Phái nghịch thiên cũng đã thất bại rồi, thiên chủ cũng khó thoát khỏi cái chết, vì sao Triệu Phong lại còn nói như vậy? Chuyện không đơn giản như vậy. Triệu Phong đơn giản nói lại một lần mọi chuyện, thì ra là vậy, kiện áo bào tinh ngọc kia cũng vô cùng khiếp sợ, tình hình hiện tại quả thật cũng không tốt được bao nhiêu. Mặc dù thiên chủ đã thất bại, nhưng nếu bất kỳ một vị thần mâu chúa tể nào nhận được lực lượng thiên đạo thần mâu của thiên chủ, không thể nghi ngờ lại sẽ trở thành một nhân vật có sức uy hiếp lớn hơn thiên chủ nhiều. Đương nhiên, nếu là cường giả thần chủ hoặc thần vương bình thường nhận được cỗ lực lượng này, sức uy hiếp sẽ không lớn như vậy. Nhưng kẻ đó cũng sẽ đối mặt với khả năng bị cướp đoạt từ tất cả các vị thần mâu chúa tể. Đây chính là một trận chiến tranh đoạt khó có thể dự liệu, khó có thể kết thúc a. Trừ phi kẻ nhận được thiên đạo thần mâu kia có thể vượt qua được sự mê hoặc của cỗ lực lượng kia trực tiếp hủy diệt nó. Đi thôi, trước nghỉ ngơi một chút đã. Triệu Phong khẽ thở dài một tiếng. Trải qua một trận chiến lần này, bản thân hắn cũng vô cùng mệt mỏi. Ngươi không tham gia tranh đoạt thiên đạo thần mâu sao? Kiện áo bào tinh ngọc cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn không tin Triệu Phong lại không có một chút khát cầu nào đối với cỗ lực lượng này. Quả thật Triệu Phong cũng có chút khát vọng cỗ lực lượng này. Một khi nhận được nó, thực lực của hắn sẽ xuất hiện sự bay vọt về chất, chỉ sợ ngay cả thần mâu chúa tể cũng đều có thể chống lại. Ta thế đơn lực bạc khó có thể tranh đoạt được với bát đại thần mâu. Cho dù ta có nhận được cũng sẽ đối diện với sự truy sát của rất nhiều thần mâu chúa tể. Triệu Phong khẽ lắc đầu. Chỉ ít hiện tại tình huống chính là như vậy. Hơn nữa, tại phương diện tìm người, chính mình làm sao có thể so sánh được với mạng lưới thế lực to lớn của các vị thần mâu chúa tể. Hy vọng quá mức xa vời. Trước trùng kích thần chủ tam trọng thiên đã, Triệu Phong làm ra quyết định. Sau khi, gocchuyenaudio.com, trùng kích thành công, nếu sự kiện tranh đoạt thiên đạo thần mâu vẫn còn chưa được giải quyết hoàn tất, hắn ngược lại cũng có thể tham dự vào quá trình tranh đoạt. Triệu Phong cũng không dự định quay về Sinh Mệnh Thánh Địa hoặc là mật địa của phái Chí Giả, mà tùy tiện tìm một địa phương vắng vẻ trong Tử Linh vực tiến vào Mộng Huyễn Thần Quốc bắt đầu tu luyện. Mà ở ngoại giới, tin tức không ngừng lan truyền ra, từ Tử Linh vực lan truyền tới những đại vực xung quanh, mãi cho tới khi toàn bộ 18 đại vực trong thần vực man hoang đều biết được tin tức này. Trận chiến tranh đoạt thiên đạo thần mâu liền triệt để triển khai. Cách chương